Mãi bên anh Mạc Danh. Mạc Danh, góc truyện audio.com. Trên con đường hoa cỏ thơ mộng, ánh nắng ấm áp làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Cô gái mặc áo hồng phấn kia đang dạo bước ngắm cảnh hoa lá. Nụ cười, ánh mắt của cô làm cho bao người say đắm. Vẻ đẹp của cô khiến cho những đóa hoa phải ghen tị. Quận chúa, thường ngày người không bao giờ ra khỏi phòng trừ khi hoàng thượng hay thái hậu gọi. Sao hôm nay người lại có cảm hứng đi dạo vậy? Từ khi chúng độc quận chúa thay đổi hoàn toàn làm cho A Mẫn cảm thấy lo lắng. Thì hôm nay thời tiết đẹp nên ta mới có cảm hứng đi dạo. Nhìn khuôn mặt khó xử của cô, A Mẫn cũng cô hỏi gì thêm. Hai người đi dạo đến tận trưa, đi qua Hàn Tử Viện bắt gặp một đám nô tỳ. Khi thấy An Vũ thì họ liền né tránh. An Vũ quận chúa kia, cô ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại đến gây sự với Hàn Tử Yên tiểu thư sao? Một nô tỳ trong đám đó nói làm An Vũ chú ý đến nàng. Cô nhìn cô gái đó và đưa ta nhận xét của khuôn mặt ưa nhìn. Thân hình thon gọn nhìn rất đẹp. Thôi các người đừng bàn tán nữa. Cô ta đang đi đến kìa. Cô ta mà nghe được thì các người không xong đâu. Một lão ma ma lên tiếng làm mọi sợ hãi và không đề cập đến cô nữa. A Mẫn đây là đâu vậy? An Vũ thấy mấy nô tỳ kia bàn tán về cô khiến thêm tò mò. Chấm, quận chúa đây là Hàn Tử Viện, là tẩm cung của Hàn Tử Yên tiểu thư. Hàn Tử Yên, nghe tên thì rất hay. Còn nhan sắc không biết có đẹp bằng An Vũ Vũ này không ta? Nhưng bọn nô tỳ kia đang nói xấu mình. Cô biết cô ta là ai, có quan hệ gì với hoàng cung này không ta? An Vũ còn rất nhiều thắc mắc về cô tiểu thư này. Cô ta có quan hệ gì với hoàng cung này không? Quan hệ là cái gì vậy quận chúa? A Mẫn suy nghĩ không ra tò mò hỏi cô làm cho cô cảm thấy buồn cười. Ý ta là cô tiểu thư này là gì? Chức vụ gì trong cung này không? Nghe cô giải thích A Mẫn mới hiểu ra. Hàn Tử Yên là con của Hàn Tử Chân, ông là lão sư dạy chữ nôm cho các thái tử và công chúa. Cho nên ông rất được hoàng thượng tin cậy. Nhưng sao con gái ông ở đây? Chuyện này, thiệt ra là Thái hậu muốn Tử Yên tiểu thư đính ước với Thái tử. Nhưng vì Hoàng thượng kiên quyết muốn quận chúa, cho nên Thái hậu đành để Tử Yên làm chắc phi còn quận chúa làm Thái tử phi. À vậy đây là tình nhân của hắn sao? Cô nhẹ giọng nói rất nhỏ làm A Mẫn nghe nhầm. Quận chúa người muốn ăn hạnh nhân hả? An Vũ quay lại nhìn A Mẫn cười lắc đầu rồi bước đi về phía Hàn Tử Viện. Cô thật sự muốn xem nhan sắc của cô tiểu thư này. Quận chúa người đi đâu vậy? A Mẫn thấy cô bước về phía Hàn Tử Viện thì cô lo lắng vô cùng. Ta chỉ muốn vào gặp Trắc Phi tương lai thôi mà. Quận chúa lỡ người, cô hiểu A Mẫn đưa muốn nói gì liền cắt ngang. Người yên tâm đi, lần này ta sẽ không hành sự lỗ mãng nữa đâu. A Mẫn nghe cô nói vậy cũng an tâm phần nào. Hai người cùng bước vào Hàn Tử Viện làm vác nô tỳ trong viện thêm sợ hãi và run sợ. Cách chương.